Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 95 gạch dưới 1, cung chủ. Ngươi không đi nhìn một chút sao? Chư thiên vạn giới, vô số đạo ánh mắt, vô số người, giờ này khắc này, đều là mục trừng khẩu ngốc. Mọi người đều là gắt gao nhìn lấy cái kia giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện Lăng Dạ. Hắn còn sống. Người đàn ông này còn sống. Huyết ảnh ma chủ còn sống. Tại sao có thể như vậy? 5 năm trước, hắn cùng Diệp Thiên quyết chiến sau đó. Rõ ràng ngay trước chư thiên vạn giới mặt của mọi người thân tử hồn diệt. Hắn rõ ràng cũng đã từ nơi này chư thiên vạn giới hoàn toàn biến mất. Vì sao bây giờ còn sống? 5 năm trước một cái người bị chết. 5 năm sau đó đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên làm cho chư thiên vạn giới hơi khiếp sợ. Đồng thời, kèm theo Lăng Dạ xuất hiện, còn có cái kia đã biến mất đi sợ hãi. Mọi người đối với Lăng Dạ sợ hãi. 5 năm qua, khắp nơi đỉnh tiêm thế lực lớn, khắp nơi cường giả đỉnh cao. Ở nơi này hỗn loạn thời đại, ở nơi này vô chủ thời đại, ai đều muốn trở thành mới chúa tể. Ai đều muốn trở thành năm đó Lăng Dạ. Ai cũng muốn đứng ở đỉnh phong nhất. Ai cũng không muốn thần phục với ai. Ai cũng không muốn khuất với ai phía dưới. Nhưng là bây giờ, huyết ảnh ma chủ xuất hiện. Hắn còn sống. Cái kia áp đảo chư thiên vạn giới mọi người bên trên huyết ảnh ma chủ. Hắn còn sống. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nội tâm. Cái loại này bị Lăng Dạ chi phối cảm giác. Lần thứ hai trở về. Cái thời đại này chúa tể. Lần thứ hai trở về, đúng là vẫn còn hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Hắn đã trở về, hắn còn sống, chư thiên vạn giới, ai còn dám tranh vương. Chỉ có hắn ở, hắn chính là vương, hắn chính là chúa tể. Chư thiên vạn giới, đang khiếp sợ lúc, một số người trước tiên, nội tâm còn sinh ra vài phần nghi hoặc. Người kia, hắn là huyết ảnh ma chủ sao? Chỉ bất quá cái ý nghĩ này, rất nhanh thì là bị quên mà đi. Có lẽ vẻ bề ngoài có thể bắt chước, có thể đoán tạo, bởi vì cái kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt. Người vương giả kia khí thế, tuyệt đối không sai, tuyệt đúng chính là hắn, chính là huyết ảnh ma chủ. Thái hư thần tộc cái kia giữa không trung, Lăng Dạ thân hình liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà theo sát phía sau của hắn xuất hiện. Còn có Gia Cát Thanh Thiên. Còn có Thái Hư thần tộc Diêu Dao đám người. Lăng Dạ xuất hiện. Làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt chính là dịu xuống một chút đi. Cũng để cho được toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt toàn bộ cảnh yên lặng xuống. Tử Vân tiên giới. Biển Hoa tiên cung đỉnh. Lạc U Linh bóng hình xinh đẹp. Huyền phu tại cái kia giữa không trung. Thái Hư thần tộc đại chiến động tĩnh. Nàng đương nhiên cũng là nhận ra được. Nàng cũng vẫn chú ý nơi đó tình huống. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy Lăng Dạ. Thấy được vậy mình trên thực tế ngày nhớ đêm mong 5 năm Lăng Dạ. Giờ này khắc này, nàng ấy tuyệt mỹ trên mặt đẹp. Cũng là mang theo vài phần khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, chính là như chút được gánh nặng kinh hỉ. Nàng ấy song thấu triệt động nhân cùng đôi mắt đẹp. Giờ này khắc này. Viền mắt thậm chí có chút phiếm hồng đứng lên. Ánh mắt của nàng xuyên thấu vạn giới hư không, nhìn chòng chọc vào cái kia Thái Hư thần tộc vừa mới xuất hiện Lăng Dạ. Hắn đã trở về. Hắn rốt cuộc đã trở về. 5 năm. Cái này 5 năm thời gian, nàng không có Lăng Dạ bất kỳ tin tức gì, không tra được Lăng Dạ bất kỳ đầu mối nào. Nàng thậm chí một lần cho rằng Lăng Dạ đã là không có khả năng đã trở về. Một lần cho là mình nữ nhi đem vĩnh viễn không có phụ thân. Nhưng là bây giờ, hắn đã trở về. Hắn rốt cuộc đã trở về. Cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Cho chư thiên vạn giới mang đến khiếp sợ. Cũng cho nàng, cho chung một phần nhỏ người. Mang đến kinh hỉ. Lạc U Linh cái kia phiếm hồng viền mắt. Không che giấu được nội tâm cái kia vẻ vui sướng. Nàng sâu sâu hút một khẩu khí, liền chính cô ta đều không có nhận thấy được, thân thể của mình dĩ nhiên tại run rẩy. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu lưu ý Lăng Dạ? Có lẽ liền chính cô ta đều không có một cái minh xác định nghĩa. Nói chung, rất lưu ý. Bây giờ thấy Lăng Dạ rốt cuộc trở về, nàng đương nhiên vui vẻ, đương nhiên tùng một khẩu khí. Đó dù sao cũng là chính mình phụ thân của hai tử. Hơn nữa, xem Lăng Dạ trạng thái bây giờ, mặc dù so với năm đó không đủ khả năng, nhưng cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Đỉnh phong bên trong đỉnh phong nhất, vẫn như cũ là áp đảo mọi người bên trên. Sở dĩ, đây chính là hắn 5 năm đều chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì nguyên nhân sao? Hắn quả nhiên, đã sớm đã kế hoạch tốt lắm toàn bộ. Kế hoạch tốt lắm lần thứ 2 lúc trở về, vẫn như cũ là đỉnh phong. Ngẫm lại xem, ai có thể trong vòng 5 năm sáng tạo một vị cực thần cảnh? Tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng hắn lại làm xong rồi. Đây hết thảy đều là hắn kế hoạch. Hắn trước đây làm cái kia toàn bộ, quả nhiên đều không phải là vô dụng. Hắn quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ. Còn có, Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia quả nhiên liền tại bên người của hắn. Quả nhiên Gia Cát Thanh Thiền là biết Lăng Dạ toàn bộ. Chỉ bất quá 5 năm qua, các nàng thủy chung không từng có Gia Cát Thanh Thiền bất cứ tin tức gì. Nàng vẫn cùng với Lăng Dạ. Lạc U Linh là thật tò mò. Đây hết thảy, Lăng Dạ rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng cái loại này trọng sinh năng lực, nàng rất rõ ràng, làm thân tử hồn diệt sau đó, ý thức sẽ ở một cái tân sinh sinh mệnh thể bên trên trọng sinh. Có thể là người, cũng có thể là bất luận một loại nào sinh vật, nhưng là bây giờ, xuất hiện ở mọi người trước mặt, cũng là Lăng Dạ, một cái hoàn chỉnh chỉnh Lăng Dạ, tướng mạo, khí chất. Đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí thực lực hay là cực thần cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đây hoàn toàn không giống như là ý thức trọng sinh. Ngược lại càng giống như là cố định trọng sinh. Thủ đoạn của hắn, quả nhiên rất nhiều. Quả nhiên khiến người ta suy nghĩ không thấu. Hiện tại, hắn hoàn chỉnh chỉnh sống lại. Hắn đem lần thứ 2 quân lâm chư thiên vạn giới. Lần thứ 2 chúa tể toàn bộ. Lúc này, Tử Vân Tiên Cung Tuân Nhữ Nguyệt đám người tự nhiên cũng là thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện Lăng Dạ. Hắn thực sự còn sống. Quả nhiên như cung chủ nói, hắn còn sống. Sống lại, khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, vẫn là cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng khi đó rõ ràng thân tử hồn diệt nữa à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bản lãnh gì có thể chết hết mà lại còn có thể lần thứ 2 phục sinh? Rất nhiều thần nữ đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Loại sự tình này, các nàng thật sự là không nghĩ ra. Thế nhưng cung chủ lại là làm sao biết chuyện này? Nàng là làm sao biết Lăng Dạ còn sống? Hơn nữa ngay từ đầu liền xác định như vậy Lăng Dạ còn sống. Là bởi vì nàng và Lăng Dạ trong lúc đó, thật sự có bí mật gì sao? Chỉ thuộc về hai người bọn họ bí mật. Ánh mắt mọi người đều là xem chiêu Lạc U Linh. Nhất định là như vậy chứ. Lăng Dạ cùng cung chủ trong lúc đó nếu là không có bí mật gì. Lạc Tâm là từ đâu tới? Cung chủ, ngươi không đi nhìn một chút sao? Tuân Nhữ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Dù sao cho tới nay, mặc kệ cung chủ ngoài miệng nói như thế nào, nàng đúng là vẫn còn lưu ý Lăng Dạ. Sở dĩ cho tới nay đều ở đây tìm kiếm Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền hạ lạc. Hiện tại nàng vẫn tâm tâm niệm niệm Lăng Dạ rốt cuộc xuất hiện. Nàng nhất định rất vui vẻ chứ. Nhưng mà, làm nghe nói như thế lúc, Lạc U Linh cái kia trên mặt đẹp, rồi lại là một vệt lãnh đạm dâng lên. Ta vì cái gì mau chân đến xem. Chính mình kỳ thực cũng muốn nghĩ tại liền đi. Nhưng là bây giờ không thích hợp. Một hồi lại đi a hát. Dù sao mình cùng Lăng Dạ quan hệ, không ai biết được là chuyện gì xảy ra. Liền Lăng Dạ cũng không rõ ràng. Có nữa, lại nói tiếp chính mình càng nhiều hơn. Cần phải hận Lăng Dạ mới đúng. Hắn đối với mình làm cái gì? Hắn lại cho mình cái gì? Chính mình đã từng nói. Chính mình toàn bộ cùng hắn không có quan hệ. Không có quan hệ chính là không có quan hệ. Khi thấy Lạc U Linh cái phản ứng này lúc, Tuân Nhữ Nguyệt đám người cũng là tại chỗ không nói. Cung chủ cái tính tình này, vẫn là không có biến a. Vẫn là như vậy, bất quá, lại nói tiếp cũng phải a. Dựa vào cái gì? Cung chủ sinh Hạ Tâm Nhi, một cái người đưa nàng nuôi lớn, cùng Lăng Dạ có quan hệ gì? Những năm gần đây cung chủ bị bao nhiêu ủy khuất, có thể Lăng Dạ làm cái gì? Lăng Dạ cũng không có làm gì. Dựa vào cái gì còn muốn cho cung chủ đối với hắn như thế nào đây? Đám người đều là thu hồi ánh mắt, lại nói tiếp, chắc là Lăng Dạ bồi thường các nàng cung chủ mới là. Hắn thiếu nợ cung chủ bao nhiêu? Thiếu nợ Tâm Nhi bao nhiêu? Hắn thậm chí căn bản cái gì cũng không biết. Bên kia, Ma Đế mộ, cái kia ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở thạch mộ phía trước Bạch Tửu. Lúc này cũng là ngẩng đầu lên. Nàng thần thức, tự nhiên cũng là đã nhận ra cái kia Thái Hư thần tộc toàn bộ. Đã nhận ra cái kia vừa mới xuất hiện Lăng Dạ nhất thời. Khóe miệng của nàng, hơi nhấc lên một vệt độ cung. Ngươi lại vẫn thực sự, đã trở về. Quả nhiên, Lăng Dạ sẽ không nói lời nói suông. Trước đây hắn nói qua biết lần thứ hai trở về, sẽ lần thứ hai trở về. Hơn nữa thực lực của hắn, dĩ nhiên trực tiếp là cực thần cảnh đỉnh phong. Trước đây hắn thân tử hồn diệt, không có gì cả lưu lại. Không nghĩ tới lúc trở về, dĩ nhiên cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Thật không biết ngươi làm như thế nào. Bạch Tửu cười nhạt một tiếng. Lăng Dạ người như vậy, thủ đoạn là thật nhiều a. Không chỉ có thân tử hồn diệt sau đó còn có thể trọng sinh. Hơn nữa ngắn ngủi thời gian 5 năm, dĩ nhiên cũng làm đạt tới cực thần cảnh đỉnh phong. 5 năm, ngẫm lại xem còn lại cực thần cảnh sinh ra, tốn bao nhiêu thời gian? 50 ngàn năm, 500 ngàn năm, 5 triệu năm đều có. Thật không biết Lăng Dạ là làm sao làm được. Bất quá, hắn liền thân tử hồn diệt đều có thể trọng sinh trở về. Có thể 5 năm đạt được thực lực như vậy, ngẫm lại cũng coi như bình thường người khác làm không được sự tình. Hắn có thể làm được. Hắn luôn là như vậy. Hiện tại, nếu Lăng Dạ đã trở về, vậy mình trông coi cái này Ma Đế mộ thời gian, coi như là chấm dứt. Cái này Ma Đế mộ, cái này 3000 Ma Đế, cũng nên trả cho Lăng Dạ. Hoàn hảo không hao tổn trả lại cho Lăng Dạ. Như vậy, mình cũng xem như là hoàn thành hứa hẹn của mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.